chỉ sợ lòng hăng hái của ông ấy không kém gì Dương Hổ, muốn khuyên nhủ ông ấy quay đầu nào có dễ gì, nhưng nàng có nỗi khổ tâm khó nói, chỉ đành khẽ thở dài đáp. Ta sẽ cố hết sức. Hàng mi cong khẽ run lên, trong mắt như có ánh sáng phản chiếu, thầm quan sát Dương Lăng một thoáng, nàng mới nhẹ giọng nói tiếp. Ngươi là vị quan tốt, chúc ngươi hoàn thành đại sự, dân chúng ai cũng đầy đủ sung túc, đến khi đó sẽ không còn những kẻ muốn tạo phản giống như chúng ta nữa. Ngữ khí nàng nhẹ nhàng, đượm chút phiền muộn. Dương Lăng quay đầu lại nhìn đội xe đã đi xa, thấp giọng. Cầm lấy tranh đi, tôi phải lên đường rồi. Thôi Oanh Nhi từ từ cụp mắt, đưa tay cầm lấy bức tranh, ngón tay hai người thoáng chạm vào nhau, trong chớp mắt, như có tia chớp tóe lên, hai người trong khoảnh khắc ngắn ngủi như chạm được vào nỗi cay đắng trong lòng đối phương. Thôi Oanh Nhi quay đầu đi, thấp giọng. Lần này từ biệt, chỉ mong, từ nay không gặp lại. Nàng không mong gặp lại, tất nhiên là không mong gặp lại Dương Lăng trên chiến trường. Như thể tâm ý tương thông, Dương Lăng không hề ngoảnh đầu, xoay người lên ngựa, roi ngựa vụt xuống, cũng vội vã tiếp lời. Chỉ mong từ biệt hôm nay, về sau không hẹn ngày gặp lại. Vó ngựa dồn dập, mười mấy tay thị vệ thúc ngựa vung roi, bám theo Dương Lăng, Thôi Oanh Nhi dõi mắt theo một lúc, bỗng nhiên nhướng mày, mấy phần hào khí đã lâu không thấy chợt lại trở về. Bất luận thế nào, mình cũng phải về chạy thử một lần, không thể để cha chúng phải gian kế của Dương Hổ. Xe ngựa cũng rời khỏi Hoa Phủ, chạy về nơi xa xăm. Ngược về thời Minh Chương 222, ăn nói lung tung. Đoàn xa giá cờ quạt của Hoàng đế vừa đến ngoại thành, Ngụy Bân cùng Khâu Tụ đã mang đội nghi trượng trong cung tiến tới nghênh đón, giúp Hoàng đế thay đổi lại trang phục. Lần tuần du đại đồng này chính Đức đã kết đồng minh được với Đoá Nhan Tam Vệ cùng các bộ lạc nữ chân, dưới sự phối hợp lẫn kiểm chế bọn chúng, vùng Liêu Đông sẽ an ổn nằm chắc trong tay Đại Minh. Đồng thời quân Minh đánh lui quân Bá Nhan dưới chân núi Bạch Đăng, khơi dậy ngọn lửa phân tranh trong nội bộ Thát Đát. Những điều này chẳng khác gì bất chiến mà khuất phục được người, hiệu quả hơn xa việc đưa mấy chục vạn đại quân xuất binh thảo phạt tốn kém vô số tiền bạc và lương thực. Công trạng này khiến cho tiểu hoàng đế vừa mới kế thừa ngôi vua thỏa thuê mãn nguyện, thầm nghĩ rằng chắc chắn khi mình vừa mới hồi kinh sẽ nhận được muôn lời ca ngợi của văn võ bá quan, cho nên mặc dù vốn chán ghét lễ nghi phiền phức nhưng lần này hoàng đế chính Đức lại dương dương tự đắc, nhẫn nại mười phần phối hợp cùng thái giám, cung nữ thay đổi y phục. Áo bào hoàng đế gồm 3 lớp áo lót, 3 lớp áo ngoài, ngoài cung quấn trung thiền bằng lụa trắng, mũ, quần, xiêm, khăn phủ gối từng cái đâu ra đấy, khoác thêm áo mũ long cổn thêu 12 con rồng tròn màu đỏ thẫm, mang đôi ủng cao, viên tiểu hiệu úy lập tức biến thành vị thiên tử trẻ tuổi khí phách bừng bừng, oai nghi lẫm liệt. Dương Lăng đã đưa Đường Nhất Tiên vào kinh trước, bây giờ đang ở bên ngoài xe vua, long liễn chở hoàng đế thay đổi y phục. Khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng xong, đoàn xa giá bắt đầu lên đường. Xa xa đã thấy dưới cổng thành là cổng chào được đắp cao, 3 vị Lý Đông Dương, Tiêu Phương, Dương Đình Hòa dẫn đầu văn võ bá quan, chuẩn bị sẵn rượu ngon Dương Cao đứng trước cổng chào kính cẩn chờ đợi. Cả đoàn xa giá chỉnh tề tiến bước, từng đôi cờ rồng xí phượng, từng dãy búa vàng cờ trắng, thái giám trong cung nô tỳ cung nữ, tướng quân vạm vỡ nối gót, vướn vàng lọng đẹp xuất hiện ngay trước mắt, chính Đức không ngồi kiệu mà cưỡi một con tuấn mã bờm đỏ. Văn võ bá quan phục xuống dập đầu, tùng hô vạn tuế, hoàng đế chính Đức tâm tình vui vẻ, cười mỉm xuống ngựa, gật đầu ra hiệu với bá quan, từ từ đi vào bên trong màn trướng sặc sỡ đã được bố trí tạm một chiếc ngai vàng. Thừa dịp này, Tiêu Phương nhẹ nhàng giật giật vạt áo Dương Lăng, vội vàng nói. Dương đại nhân hãy cẩn thận một tí, môn hạ gió biết được văn võ bá quan rất bất mãn với việc hoàng thượng cải trang rời cung, gặp nạn ở Đại Đồng. Ngài không thấy trăm quan không đội lương quan, mũ lễ hay sao? Nếu bị bá quan cật vấn, xin ngài hãy ứng phó cẩn thận. Lão là một trong tam công nội các, không thể đứng lâu sau lưng người khác được. Vừa dứt lời, lão lập tức khẩn trương chen khỏi đám đông đến đứng trước bá quan, dẫn mọi người hướng về hoàng đế triều kiến. Dương Lăng nghe Tiêu Phương nhắc nhở xong, không khỏi giật mình. Y đã sớm đoán trước quan chức trong triều cực kỳ bất mãn với việc hoàng đế phi hành Đại Đồng, chỉ cần nhìn lần trước tam công hồn ha hổn hển đuổi theo hơn trăm dặm là đủ biết. Nhưng lần này ở Đại Đồng quân Minh đã thu được toàn thắng, chiến tích phi thường, chẳng lẽ trăm quan đối với sự thành công của chuyến hoàng thượng du hành này lại có thể ngó lơ làm như không thấy? Bọn họ sẽ nhằm ngay lúc nghênh đón hoàng thượng chiến thắng trở về mà làm khó hay sao? Y bèn chú tâm quan sát văn võ bá quan trước mặt, hôm nay đứng đón chào ở trước Khải Hoàn môn đều là quan chức tứ phẩm trở nên, quan bào cùng một màu son, mũ quan cũng không hề khác thường chút nào. Tiêu Phương nói đến lương quan là có ý gì? Dương Lăng nghi hoặc vẫy ngũ hán siêu lại, đợi chàng ta đến ngay trước mặt y mới thấp giọng hỏi. Bổn quan rất chán các lễ tiết trốn quan trường kiểu này, ngươi có biết lương quan là cái gì không? Chung quanh toàn là quan viên văn võ. Tuy Dương Lăng thực quyền lớn nhưng phẩm chất chỉ là tam phẩm, không thể nổi trội ở giữa đám đông quan viên cao cấp từ tứ phẩm trở lên. Vốn y phải đứng ở phía sau, nhưng do y mặc chiếc mãng bào bốn vuốt long trọng,